rời đi Nam Thanh Thành là tốt rồi. Bọn họ mưu đồ càng lớn, đem thế của Quế Nhiễu càng loạn, đối với chúng ta liền càng có lợi. Tốt nhất bọn họ mấy nhà đánh cho một mất một còn. Này ngược lại cũng đúng là, như vậy bọn họ liền không lo nổi chia sẻ Nam Thanh Thành. Kỳ Thụy trừng Quan Trung Lưu một chút, nói, ngươi a, liền biết đánh đánh giết giết, hay là muốn học thêm chút mưu lược. Hiện tại thủy như thế hỗn, chỉ là bo bo giữ mình tại sao có thể. Ta đã khiến người ta đặt trước một nhóm lớn súng đạn vật tư, hai ngày nữa sẽ đến hàng. Ngươi cùng cái kia mấy một dặm vuông các bằng hữu liên lạc một chút, xem bọn họ cần bao nhiêu, giá cả trên không cần khách khí. Quan Trung Lưu bỗng nhiên tỉnh ngộ, không nghĩ tới Kỳ Thụy vào lúc này còn muốn phát chiến tranh tài. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không tích góp lại như đại dòng dõi. Kỳ Thụy lại là thở dài, nói, Trung Lưu a, hai ngày nay trên thị trường nguyên lực lựu đạn đều bị người mua hết, chuyện lớn như vậy, người cũng không lưu ý một thoáng. Sớm một chút tổ chức nguồn cung cấp, nhưng dù là một số tiền lớn a. Quan Trung Lưu vỗ đầu một cái, nói, ta này liền đi làm. Không cần, phụ cận mấy cái thành thị nguyên lực lựu đạn, viên đạn cùng đạn pháo đều bị ta đính hết. Nếu như chờ ngươi, này lượng lớn kim tệ đã sớm chạy đến trong túi tiền của người khác đi tới. Quan Trung Lưu chợt nhớ tới một chuyện, nói, hai ngày trước trên thị trường nguyên lực lựu đạn còn không thiếu a, làm sao đột nhiên bị người mua hết, ai làm? Kỳ Thụy hướng về phương xa chỉ tay, Triệu Dạ. Quan Trung Lưu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mua nhiều như vậy nguyên lực lựu đạn làm gì? Mặt khác hắn từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Cũng khó trách Quan Trung Lưu kinh ngạc, nhiều như vậy nguyên lực lựu đạn, đầy đủ đem hắn nổ chết cái 7, 8 về. Hơn nữa Thiên Dạ bày ra dòng dõi, không nói so với hắn thêm cái gấp mấy chục lần, 7, 8 lần đều là có. Kỳ Thụy hai mắt nheo lại, nói, quản hắn muốn làm gì, ngược lại càng loạn càng tốt. Ta đã chờ mong cái kia mấy phe thế lực thu được thương vong báo cáo thì phản ứng. Bên trong Lưu, đi khẩn cấp đặt hàng một nhóm giáp bảo vệ, sau đó bán cho Chu Đế bọn họ. Xe Việt dã ở trên vùng hoang dã một đường đi nhanh. Lữ Trình khô khan, Thiên Dạ một đường không nói gì, Thanh Nguyệt cũng thấy mặc không nói chuyện. Ở này dung chuyển thời khắc, cưỡi lơ lửng giữa trời tàu trở nên tương đương nguy hiểm, không chắc sẽ bị người đánh xuống. Như thế đi nhanh nửa ngày, xe Việt dã mới ở một chỗ thiên nhiên cạm bẫy ở ngoài dừng lại. Thanh Nguyệt nhảy xuống xe, nói, đến. Thiên Dạ rơi xuống xe Việt dã, đứng ở khanh một bên hướng bên trong liếc mắt một cái. Ngày hôm trước gặp một ông già đang đứng ở đáy hố đường nối lối vào thủ vệ. Tiến vào cạm bẫy trước, Thanh Nguyệt hướng về trong xe Việt dã ném cái lựu đạn, đưa nó nổ thành một quả cầu lửa. Kỳ thực này càng thêm làm người khác chú ý, bất quá Thiên Dạ giữ yên lặng. Mấy người này tiến vào cạm bẫy đường nối, hai tên ông lão ở lối vào bố trí mấy đạo cạm bẫy, sau đó mới nói, được rồi, có thể xuất phát. Này vài đạo cạm bẫy, cho dù lấy Thiên Dạ ánh mắt xem, cũng vô cùng nham hiểm tàn nhẫn. Nhị âm cao nhân mấy trăm năm lính đánh thuê cuộc đời, tích lũy dưới kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nếu như có người theo dõi Thanh Nguyệt các loại, chờ, nhân mà đến, như vậy ở trong đường hầm chắc chắn sẽ bị thương nặng. Vì lẽ đó Thanh Nguyệt mới sẽ nổ hủy xe Việt dã, mục đích chính là đem theo dõi người tiến cử đến chôn giết. Sau đó, mỗi cách một khoảng cách, hai tên nhị âm cao ông lão sẽ bố trí mấy chỗ cạm bẫy, đem cái lối đi này biến thành xứng danh tử vong đường nối. Mãi đến tận 7, 4, 5 nói tuyến phong tỏa, hai tên ông lão mới cảm giác thỏa mãn, cùng Thanh Nguyệt Thiên Dạ ra tốc về phía trước. Thông đạo dưới lòng đất sâu thẳm khúc chiết, đâu đâu cũng có lối rẽ. Từng cái lòng đất ám lưu nhằng nhịt khắp nơi, quanh quanh co co, không biết thông tới đâu. Đi rồi gần nửa ngày, cảnh vật chung quanh hầu như giống nhau như đúc, nhìn ra Thiên Dạ khá là đau đầu, dần dần đem không cầm được phương hướng, chỉ biết đại thể còn ở hướng về Lâm Cảng Thành phương hướng đi. Dẫn đường ông lão hình như có bí pháp gì có thể phân biệt phương hướng, một đường đi được rất nhanh, gặp phải lối rẽ cũng không chút do dự. Đi tới, hắn bỗng nhiên dừng lại, làm cái bị chiến thủ thế. Sau đó thu lại khí tức, chậm rãi về phía trước sờ soạng. Bốn người đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tức khắc mượn địa hình yểm hộ, chậm chậm tiềm hành. Không đi ra bao xa, liền đến một chỗ đoạn nhai trước, phía trước càng là bỗng nhiên rộng rãi, xuất hiện một cái to lớn lòng đất không gian. Chỗ này lòng đất phòng khách có tới 1000 mét phạm vi, cao tới mấy trăm mét, phương xa vách đá gồ ghề nhấp nhô, có vô số ám động đường nối. Thiên Dạ lập tức chú ý tới mấy cái rõ ràng không giống hang. Cái kia mấy cái cửa động khá là tròn trịa, cao tới mấy chục mét, so với cái khác hang phải lớn hơn nhiều, rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành, giống một loại nào đó to lớn sinh vật sử dụng đường nối. Thanh Nguyệt nhỏ giọng nói, bắt đầu từ nơi này, liền tiến vào địa long phạm vi hoạt động, ngàn vạn cẩn thận, không muốn vạn bất đắc dĩ, không nên động thủ. Dứt lời, nàng trước tiên dẫn đường, dán vào vách núi chậm rãi trượt xuống, hai vị lão giả theo sát phía sau. Nhị âm cao mọi người đối với thân thể đều có cải tạo, mượn máy móc lực lượng, một đường phàn viên mà xuống, trong hành động hào không âm thanh. Thiên Dạ cái cuối cùng dưới nhai, hắn trực tiếp trượt mấy chục mét, sau đó đưa tay ở nham phùng bên trong một chảo, liền ngừng lại trụy thế, lập tức lại hoạt mấy chục mét, liền đến đáy vực. Hai vị lão nhân mơ hồ thay đổi sắc mặt, vì là Thiên Dạ trong lúc lơ đãng bày ra mạnh mẽ sức mạnh thân thể cảm thấy khiếp sợ. Chỉ là biểu diễn ra sức mạnh, đã cùng bọn họ trải qua máy móc cường hóa thân thể không phân cao thấp, mà xem Thiên Dạ biến nặng thành nhẹ nhàng dáng vẻ, khẳng định còn ẩn giấu không ít thực lực. Sau khi rơi xuống đất, Thiên Dạ ánh mắt rơi vào một tùng rêu trên, đưa tay nắm khối tiếp theo bóp nát. Rêu hậu mà nhiều thịt, lại dài đến có một trường dày. Như vậy rêu ở toàn bộ lòng đất động đá trong mê cung đâu đâu cũng có. Thứ này, cùng với cây nấm, chính là lòng đất sinh vật quần trụ cột nhất đồ ăn. Chúng nó sinh trưởng đến như vậy dồi dào, nói rõ toàn bộ lòng đất trong mê cung nhất định tràn ngập sinh cơ. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Thiên Dạ hướng về cái kia mấy cái to lớn động đá chỉ, hỏi, đó là địa long đường nối. Thanh Nguyệt lắc đầu, đương nhiên không phải, địa long cái nào có thể nhỏ như vậy. Đó chỉ là nó dưới chướng lệ thuộc hung thú sử dụng đường nối. Thiên Dạ gật đầu, ở hung thú bên trong, trên căn bản hình thể liền đại biểu sức mạnh. Khổng lồ như thế hung thú, chẳng trách Thanh Nguyệt các loại, chờ, nhân phải cẩn thận. Mà loại này cự thú còn chỉ là địa long lệ thuộc, bị quản chế với địa long ý chí. Mấy người tách ra cái kia mấy chỗ cự đường hầm lớn, tiếp tục hướng phía trước. Lại đi một đoạn, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được một đạo cực kỳ khổng lồ lạnh lẽo ý chí đảo qua toàn bộ lòng đất không gian. Không cần Thanh Nguyệt nhắc nhở, hắn lập tức thu lại khí tức, đem nguyên lực gợn sóng hạ thấp. Thanh Nguyệt cùng hai vị lão giả cũng trong nháy mắt thu lại khí tức, trở nên dường như ba khối đá. Lạnh lẽo ý chí đối với Thiên Dạ loại này con sâu nhỏ không hề hứng thú, vút qua mà qua, gào thét đi xa. Chương 93, huyết nhục tế đàn. Cùng cái kia lạnh lẽo ý chí một xúc, Thiên Dạ trong nháy mắt cảm giác dường như đặt mình trong bao la băng dương, bốn phía mênh mông vô bờ, đầu đầu cũng có phòng tuyết cùng sóng cuồng. Thiên Dạ ý chí so sánh cùng nhau, liền như một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể lật úp. Mãi đến tận địa long ý chí đi xa, Thiên Dạ mới dùng mình. Ở tới đây trước, Thiên Dạ đã từng dự đoán quá địa long mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới nó lại sẽ mạnh đến mức độ như vậy, đã tiếp cận đã từng thiên quỷ, căn bản không phải phổ thông thần tướng có thể chống đỡ. Đây chính là vì sao chiếm cứ Lâm Cảng Thành mấy chục năm Tô Định Càn, không thủ bảo tàng, làm thế nào cũng tiếp cận không được địa long bản thể. Lạnh lẽo ý chí tuy rằng đi xa, nhưng là như trước ở trong hang động lưu lại từng trận tàn dư gợn sóng. Này tương đương với địa long khóe mắt dư quang, sơ ý một chút, vẫn có khả năng bị địa long phát hiện. Đi thôi, bắt đầu từ nơi này, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Thanh Nguyệt làm cái thủ thế, trước tiên tiến lên. Tiếp cận địa long xào huyệt sau, dẫn đường liền đổi thành Thanh Nguyệt, hai tên ông lão thì lại gắt gao kiềm chế nguyên lực, hiển lộ ra một chút căng thẳng. Đến nơi này, sẽ chính thức tiến vào địa long xào huyệt, tại mọi thời khắc đối mặt địa long ý chí. Một khi gây nên địa long chú ý, ngay lập tức sẽ là ngập đầu tai ương. Vào lúc này, tu vi càng cao, trái lại càng thành gánh nặng, địa long cũng sẽ không chú ý trên đất bò con sâu nhỏ, nhưng hoặc là con chuột ở xào huyệt bên trong thoan đến thoan đi, vậy nó cũng sẽ không bỏ mặc. Đi tới, Thanh Nguyệt dừng bước lại, lấy ra một cái kỳ lạ máy móc. Này cụ máy móc mặt ngoài nạm một cái mặt đồng hồ, mặt trên kim chỉ nam chính đang không được đong đưa. Ở mặt đồng hồ phần cuối, có một khối bắt mắt màu đỏ khu vực. Thanh Nguyệt quan sát một hồi kim chỉ nam đong đưa, thấy từ đầu đến cuối không có tiến vào màu đỏ khu vực, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, địa long tâm tình đã hỏa hoãn, xem ra Chu Đế bọn họ đã thành công động viên địa long. Hai tên ông lão rõ ràng ung dung rất nhiều, bất quá như trước là như phúc miếng băng mỏng. Từ giờ trở đi, liền có thể gặp gỡ người bên kia. Một ông già nhắc nhở. Tránh né cường giả cùng tránh né hung thú là hai loại không giống dòng suy nghĩ. Tỷ như này, hai tên ông lão bắt đầu đem một vài con vật nhỏ bố trí ở không đáng chú ý góc. Những thứ này đều là báo cảnh sát trang bị, không cái gì lực sát thương, nhưng có thể ở có người đi qua thì phát sinh đặc thù gợn sóng, do đó nhắc nhở bố trí ra. Đương nhiên, bọn họ có thể làm như vậy, đối phương cũng như thế có thể. Bốn người tốc độ tiến lên rõ ràng trì hoãn, đồng thời lưu ý các góc, quan sát có hay không có cường giả bố trí cạm bẫy, hoặc là lưu lại vết tích. Càng đi về phía trước, địa long ý chí gợn sóng bắt đầu từ từ tăng cường. Mỗi khi ý chí của nó xẹt qua, thiên dạ trong cơ thể nguyên lực tinh lực đều là từng trận sao động. Nếu như không phải thiên dạ nguyên lực cực kỳ tinh khiết, tinh lực cấp bậc tuyệt cao, đến nơi này cũng đã không đáng kể, hoặc là vận lên huyết thống ẩn núp, hoặc là chính là bị địa long phát hiện. Bao quát thanh nguyệt ở bên trong, ba tên nhị âm cao mọi người gắt gao phong tỏa ngăn cản chính mình nguyên lực, chỉ dựa vào máy móc sức mạnh hành động. Như vậy ở địa long nhận biết bên trong, ba người bọn họ sóng sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, tỉ như phổ thông dã thú cũng không bằng, đương nhiên sẽ không quan tâm. So sánh với đó, thiên dạ trái lại là huyết thống sức mạnh rõ ràng nhất một cái. Càng đi về phía trước khoảng chừng mấy cây số, thiên dạ cảm giác tình huống hơi không khống chế được, nếu như không cần huyết thống ẩn núp, như vậy liền có thể bị địa long phát hiện. Bất quá huyết thống ẩn núp cũng coi như là thiên dạ lá bài tẩy một trong, ở trước mặt người ngoài dễ dàng không muốn sử dụng. Nếu không thì, sau đó có người đối phó thiên dạ người sẽ có độ công kích bố trí, chí ít cũng sẽ có dự phòng. Giữa lúc thiên dạ do dự có muốn hay không sử dụng huyết thống ẩn núp thì, khóe mắt dư quang chợt thấy một cái có chút không tự nhiên con vật nhỏ, lập tức kéo lại thanh nguyệt, đem nàng kéo tới bên cạnh mình. Hai tên ông lão kinh hãi, bất quá đều khống chế không có ra tay. Chỉ là cái kia chiều cao bào dưới, mỗi người có mấy cái bất ngờ nổi lên vật nhắm ngay thiên dạ. Thiên dạ đưa tay ấn nhẹ, làm cái bình tĩnh thủ thế, sau đó hướng về phía trước chỉ tay. Ở ngón tay hắn phương hướng trên có một đống nát tan nham, trong đó một khối không hề bắt mắt chút nào trên tảng đá duỗi ra một ngón tay dài ngắn tế cành. Cây này tế cành bị tất thành thạch sắc, mặt trên thậm chí còn miêu có nham thạch hoa văn, mới nhìn đi, hầu như là cá nhân đều sẽ quên quá khứ. Nếu không là thiên dạ có siêu phàm thị giác, phóng tầm mắt nhìn hết thảy chi tiết nhỏ đều thu đáy mắt, cũng sẽ không chú ý tới như thế một đồ vật nhỏ. Phổ thông trên hòn đá đương nhiên sẽ không bỗng dưng sinh ra một cái cành. Một tên nhị âm cao ông lão thả nhẹ bước chân, cẩn thận tách ra cành chỉ về, sau đó cầm lấy hòn đá. Hắn theo cành chỉ về đi đến, đi tới đường nối một bên khác, lại nhẹ nhàng đem hòn đá thả xuống. Chờ hắn khi trở về, hơi thở hơi có chút ồ ồ, hiển nhiên vừa lần này cử động cũng không thoải mái. Ông lão lập tức cho thiên dạ giải thích một phen. Khối đá này kỳ thực là cái tương đương xảo diệu báo cảnh sát cạm bẫy, tế cành chỉ về phương hướng có khác một cái tiếp thu trang bị. Cây này cành sẽ không ngừng bắn ra một đạo nguyên lực, bị một đầu khác tiếp thu trang bị tiếp thu. Một khi nguyên lực tín hiệu gián đoạn, như vậy tiếp thu trang bị sẽ nổ tung, do đó phát ra cảnh báo. Cùng phóng ra trang bị không giống, tiếp thu trang bị trải qua hoàn toàn ngụy trang, không đem hòn đá từng cái gõ mở, căn bản không biết cái nào là cạm bẫy. Vì lẽ đó ông lão lựa chọn di động phóng ra đoan, na ra một con đường đến, coi như phá tan người cạm bẫy này. Sau khi nghe xong, thiên dạ cũng khá là bội phục. Loại này cảnh báo trang bị cấu tứ cực kỳ tinh xảo, sơ ý một chút sẽ cắn câu. Nếu không là thiên dạ đồng thuật kinh người, liền ngay cả nhị âm cao nhân cũng sẽ bị lừa. Bất quá cảnh báo trang bị xuất hiện, cũng nhắc nhở mọi người, nơi này đã đến chủ đế, nguyệt quang bạch ma quỷ nhóm thế lực phạm vi hoạt động. Thanh Nguyệt lấy ra một cái màu bạc trường châm, thân chỉ ở phía trên bắn ra, ở thiên dạ nhận biết bên trong, một đạo nhân nhĩ không nghe thấy gợn sóng liền bắn về phía bốn phương tám hướng. Này đạo ba động vô cùng yếu ớt, nhưng dị thường có lực xuyên thấu, có thể xuyên qua không tính quá dày vách đá. Ở mấy cái phương hướng trên xuất hiện tiếng rội, Thanh Nguyệt nghiêng tai lắng nghe. Ở nàng tai phải nơi, mang một cái kỳ dị trang bị, xem ra là chuyên môn tiếp thu tiếng rội tác dụng. Nàng hướng về một chỗ tiếng rội phương hướng chỉ tay, so với cái có người thủ thế. Bốn người tức khắc thu lại khí tức, chậm rãi hướng về cái hướng kia sờ soạng. Đi không bao xa, phía trước liền truyền đến mơ hồ tiếng người. Đó là một cái thiên nhiên hình thành hang động, cửa đứng hai tên thủ vệ, đang có một câu không một câu trò chuyện. Một tên trong đó thủ vệ ngáp một cái, nói, tẻ nhạt chết rồi. Lão Lý, chúng ta sẽ không một tháng đều ở nơi này bảo vệ chứ? Liên cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Lẽ nào ngươi muốn đến nơi sâu xa đi? Chí ít sẽ không như thế tẻ nhạt chứ? Một tên thủ vệ khác hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cho rằng đó là cái gì tốt việc xấu sao? Tổng quản nói rồi, thăm dò địa long xào huyệt, có thể có một nửa nhân sống sót đi ra thế là tốt rồi. Ta nhưng là bỏ ra giá cao, tổng quản mới cho sắp xếp như thế hàng đơn vị trí. Nếu không là xem ngươi chia sẻ hơn nửa chi phí phần trên, hiện tại làm sao cùng ta đứng chung một chỗ? Cao cái thủ vệ cười làm lành nói, tổng quản không phải ngươi thân thúc thúc sao, không chăm sóc ngươi chăm sóc ai? Ta chính là theo mượn nhờ, bất quá nói đi nói lại, mỗi ngày bảo vệ như thế một đống buồn nôn đồ vật, thời gian lâu dài cũng thật là không chịu được. Có thể sống so cái gì đều cường. Cao cái thủ vệ liên tục xưng phải thời khắc, chợt thấy đồng bạn hai mắt thất thần, vô thanh vô tức liền ngã xuống, đồng thời bên hông mình bị nhuệ khí đứng vững, bên tai một cái thanh âm trầm thấp nói, không muốn chết cũng đừng động. Tên thủ vệ này vốn là không phải cái gì cương liệt chi sĩ, lập tức thành thật giơ hai tay lên, liên tục nói, ta phối hợp, nhất định phối hợp. Hắn cũng thực là phối hợp, liên thanh âm đều ép tới rất thấp, để tránh khỏi có kinh động những người khác. Thanh Nguyệt đi tới trước mặt thủ vệ, cẩn thận bàn hỏi. Bất quá tên thủ vệ này biết có hạn, hắn theo đại đội đi vào không lâu, liền bị phân phối thủ vệ cái này hang động, hoàn toàn không biết gì khác. Chính là đồng thời tiến vào lòng đất đội ngũ, cũng là rất nhiều đội ngũ một trong. Thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, Thanh Nguyệt trong tay hàn quang lóe lên, lấy ra chủy thủ, cắt đứt thủ vệ yết hầu. Mấy người đi vào hang động, muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì bố trí. Vừa đi vào hang động, một luồng nồng đậm mùi máu tanh liền phả vào mặt. Thiên Dạ nhíu đôi chân mày, bén nhạy cảm giác được này là phi thường mới mẻ máu tươi khí tức, hơn nữa vô cùng nồng nặc, e sợ không phải 10 cái 8 người máu tươi. Hắn nhanh đi vài bước, tiến vào hang động, nhất thời mặt có sắc mặt giận dữ. Chính giữa hang động bố trí một tòa bệ đá, khoảng chừng hơn 10 mét vuông vắn, thạch trung quanh đài đặt mấy kim loại trận bàn, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ bệ đá nguyên lực hàng ngũ. Trên đài đá, nhưng là chồng đầy người tộc thi thể, sợ có mấy trăm cụ. Những thi thể này đều bị thiết đến nhỏ vụn, hơn nữa thiết công rất có chú trọng, có thể đem thân thể bọn họ bên trong máu tươi mức độ lớn nhất thả ra ngoài. Mấy trăm người máu tươi, đã có thể ngâm ra một cái huyết trì. Thế nhưng ở nguyên lực hàng ngũ kiểm chế dưới, hết thảy máu tươi đều không có chảy ra bệ đá phạm vi, phảng phất có một bức trong suốt vách tường ngăn. Máu tươi nhiệt độ cũng không cao, nhưng không ngừng sôi trào. Bên trong tàn chi thịt nát không ngừng cuồn cuộn. Ở giữa ao máu, một đạo tinh tế huyết tuyến thẳng tắp hướng lên trên, vẫn đi vào tầng nham thạch, chẳng biết đi đâu. Thanh Nguyệt cùng hai vị lão nhân liếc nhau một cái, nói, thì ra là như vậy. Chuyện gì thế này? Thiên Dạ hỏi, cái này bệ đá huyết nhục tế đàn để hắn xem vô cùng không thoải mái, không tự chủ được liên tưởng tới hắc ám chủng tộc lấy nhân làm thức ăn huyết yến. Hắn nâng kiếm tiến lên, liền muốn triệt để đào hủy tòa này bệ đá. Không được, Thanh Nguyệt vội vàng ngăn cản Thiên Dạ. Thiên Dạ nhìn nàng, chờ đợi giải thích. Thanh Nguyệt nói, phía trên bệ đá này huyết nhục tế đàn là bọn họ động viên địa long then chốt. Một khi hủy hoại, địa long ý chí liền sẽ bị kích thích không chỉ có là khôi phục bình thường, hơn nữa có thể so với bình thường càng thêm nhạy cảm. Nói như vậy, chúng ta đừng mơ có ai sống đi ra ngoài. Tại sao? Thanh Nguyệt hướng về ở giữa ao máu huyết tuyến chỉ tay, nói, ngươi xem, bọn họ thành lập huyết nhục tế đàn, thông qua nguyên lực hàng ngũ ngưng luyện ra máu tươi tinh hoa, lấy này động viên địa long ý chí. Chỉ cần huyết nhục tế đàn kiến đến có đủ nhiều, sẽ để địa long sản sinh ăn chán chê cảm giác. Như địa lêm như vậy hư không cự thú, một khi ăn no, ý chí sinh động độ sẽ hạ thấp, tiến vào bán trạng thái ngủ say. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội để lợi dụng được. Có cơ hội tiếp cận địa long bản thể. Thiên Dạ nhìn Thanh Nguyệt, nói một cách đầy ý vị sâu xa, người biết được thật rõ ràng. Thanh Nguyệt hai mắt buông xuống, không cùng Thiên Dạ tầm mắt tiếp xúc, lạnh nhạt nói, đừng quên, bộ tộc ta tổ tiên đã từng thăm dò quá địa long xào huyệt, tự nhiên biết rất nhiều bí mật, có thể động viên địa long phương pháp cũng ở trong đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.